Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, 8 tầng, canh 3, Trần Trinh cắt khẽ nói, các ngươi như có ngưng chiến chi ý, có thể ngưng chiến, bệ hạ là chuẩn bị lại để cho chúng ta chịu thua. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói, Trần Trinh cắt nói, chẳng lẽ lại là chúng ta chịu thua, xem ra Trung Vạn Thừa lại khôi phục. Tôn Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không giết được mất hắn. Các ngươi thực dám như thế, chớ trách trẫm vô tình. Trần Trinh cắt khẽ nói, ông, chấm ngoặc kép, Sở Ly nhẹ nhàng run lên trường kiếm, mỉm cười nói, xem ra bệ hạ là muốn lĩnh giáo thoáng một phát tại hạ kiếm pháp. Kiếm pháp của ngươi cũng coi như tầm thường. Trần Trinh cắt lạnh lùng nói, bất quá ỷ vào kiếm lợi mà thôi. Sở Ly gật đầu, vâng, ta có lợi kiếm nhất đem, bệ hạ cần phải thử một lần. Ngoặc kép, ta sẽ xem xét ngưng chiến. Trần Trinh cắt khẽ nói, nhưng cũng không phải là sợ các ngươi. Bất quá hai nước chiến sự quan hệ trọng đại, cũng không phải là ba nói lưỡng đoạn có thể quyết định. Chỉ mong có thể mau chóng nghe được tin tức tốt. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Trần Trinh cắt gật gật đầu, bỗng nhiên biến mất, hắn đối với Sở Ly bên hông kiếm cũng cực kỳ kiêng kỵ. Tự nhiên biết rõ hắn lợi hại, đường húc đều hơi kém không thể tránh thoát, chính mình thật muốn bị hắn giết chết. Đại thu tự nguy hiểm, muốn càng tiến một bước là nói chuyện hoang đường viễn vông. Vì đại thu cũng không thể cùng Sở Ly cứng ngắc lấy đến. Hắn hiện tại tự là phong tử bình thường. Không kiêng nể gì cả đối phó thiên thần cao thủ. Sở Ly nhìn xem hắn biến mất phương hướng, lắc đầu cười nói, những thiên thần này thật là khéo đưa đẩy. Càng là thiên thần càng là tiếc mệnh. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, chúng ta tiếp tục đuổi giết Luân Minh Hòa Thượng. Giết không chết hắn rồi. Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Nàng tất nhiên là biết rõ Sở Ly hôm nay tình hình. Trong cơ thể tặc đi nhà trống, thực tế bọn hắn vô thượng kim cương vô thượng kinh đã không sai biệt lắm hao hết. Như Luân Minh Hòa Thượng cường thịnh trở lại ngạnh một chút, kiên trì lại lâu một chút, muốn chạy trốn chính là hai người. Thí Thiên Tam Thức uy lực kinh người, Hủy Thiên Diệt Địa là quá hao tổn nội lực, cơ hồ thoáng một phát tựu hết sạch vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực. Khá tốt đằng sau tán thức không thế nào hao tổn nội lực, kiên trì đến bây giờ. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu liếc hắn một cái, buông ra ngọc thủ, dựa vào cái thùng rỗng đem bọn họ hù sợ, một cái chật vật mà trốn, một cái khuất phục. Sở Ly làm việc thủ đoạn xác thực cao minh. Sở Ly thở dài, chuyển luân tự thật đúng là khó chơi, đại ổ quay chỉ lực đáng sợ, còn có đối phó chi pháp. Tôn Minh Nguyệt đạo, Sở Ly nghĩ nghĩ, còn không có nghĩ ra được. Đây là trực tiếp nhằm vào hồn phách công kích, phòng không thể phòng, trừ phi có bảo khí hộ thể. Ở đâu ra như vậy bảo khí? Tôn Minh Nguyệt hỏi. Sở Ly nói, Tống tiền bối có lẽ đang tìm kiếm đi à nha, nàng là thiên thần, chắc hẳn có thể tìm được. Tôn Minh Nguyệt gật gật đầu, sư phụ nhân mạch tương quàng, bằng hữu khắp thiên hạ, chắc hẳn có thể tìm được loại này bảo khí. Lần sau lại đi xông vào một lần chuyển luân tháp, lần này thu hoạch cực lớn. Sở Ly mỉm cười nói, nếu không, người cũng luyện một luyện địa tạng chuyển luân kinh a. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, ta đối với đại quang minh kinh lĩnh ngộ càng sâu, chỉ luyện đại quang minh kinh đầy đủ. Nàng không muốn như Sở Ly tạp nham, thầm nghĩ chuyên nghiệp tại đại quang minh kinh. Đại quang minh kinh nếu có thể luyện đến viên mãn, uy lực đầy đủ kinh người. Chỉ có điều hậu nhân bất tài, rất khó luyện được viên mãn mà thôi. Huống hồ nàng rất nhanh liền muốn bước vào thiên thần, luyện thêm địa tạng chuyển luân kinh cũng không có tác dụng gì. Sở Ly gật gật đầu, hai người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại thập tuyệt cốc. Mặc dù không nói chuyện, lại ăn ý mười phần tiến vào sơn động bắt đầu tu luyện vô thượng kim cương vô thượng kinh. Hai người hợp lại thể tu luyện, Sở Ly liền phát hiện khác thường. Vô thượng kim cương vô thượng kinh khí tức lưu chuyển tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Phạn Thiên Luân trong xuyên vào chính là mát lạnh linh khí. Âm dương gồm nhiều mặt, những linh khí này chỗ chuyển hóa vô thượng kim cương vô thượng kinh khí tức càng thêm thuần hậu, càng thêm mềm mại. Những thuần hậu này mềm mại khí tức nhanh chóng đem ba mạch bảy luân mở rộng. Thời gian nháy con mắt khuếch trương lớn gấp đôi có thừa. Có thể tồn trữ khí tức gia tăng gấp đôi. Hơn nữa, những khí tức này càng thêm thuần hậu, uy lực càng kinh người. Bọn hắn trong lúc vô hình tăng cường tu vi. Tôn Minh Nguyệt không hiểu thấu, nhưng cũng biết là vì Sở Ly. Sở Ly lại biết đây là bởi vì Khô Vinh Kinh tinh tiến. Hai người yên lặng tách ra. Sở Ly đứng tại thủy đàm bên cạnh trầm tư. Nghiệt U Long vô thanh vô tức ra thủy đàm, úp sấp hắn dưới chân. Sở Ly bàn tay thuận thế phóng tới hắn phía sau lưng bên trên. Ngự Long quyết vận chuyển, thuần hậu khí tức độ nhập Nghiệt U Long thân thể. Nó bỗng nhiên run lên, phát hiện Ngự Long quyết trở nên kỳ dị, không giống với dĩ vãng thuần hậu ôn hòa, so lúc trước càng thêm đầm đặc, giống như ngâm mình ở hơi nóng trong nước, nóng hầm hập, toàn thân huyết khí sôi trào lên, đặc biệt sảng khoái. Nó mắt hí con ngươi ngâm khẽ, vẫn không nhúc nhích. Sở Ly tiếp tục suy tư về chuyển luân tháp ảo diệu, cực muốn có thể phá này tháp. Đây là thiên tinh động hư thuật tu thành về sau hình thành mãnh liệt hiếu kỳ. Muốn có thể phá thế gian hết thảy chỗ ảo diệu. Trong óc hư không đầy diễn lấy chuyển luân tháp. Bày biện ra chuyển luân tháp hình dạng. Trước chứng kiến hết thảy đều rõ ràng hiện ra. Đáng tiếc không thấy được đằng sau ba tầng. Cho nên không thể triệt để nguyên vẹn. Hắn thử dùng thiên tinh động hư thuật đến đẩy diễn còn lại ba tầng. Tinh thần không tự chủ được hoàn toàn chuyên chú tại đẩy diễn bên trên. Này đẩy diễn quá hao tổn tinh thần. Tựa như lăng không mà sinh. Có chút ý nghĩ hão huyền. Thời gian chậm chạp trôi qua. Một canh giờ sau, Nghiệt U Long bỗng nhiên xoay người rơi vào đầm nước ở bên trong. Sở Ly đã tỉnh hồn lại. Giật mình nhưng nhìn về phía đầm nước. Nghiệt U Long thăm dò đi ra than nhẹ một tiếng. Sở Ly đã minh bạch nó ý tứ. Xoay người rơi vào trong nước cưỡi nó trên lưng. Tiếp tục vận chuyển Ngự Long quyết. Hắn cái này mới phát giác Nghiệt U Long dĩ nhiên tăng lên cực lớn. Ngự Long quyết trở nên đặc biệt thuần hậu về sau. Uy lực lớn tăng. Thời gian qua một lát. Chung quanh đầm nước lần nữa mãnh liệt tới. Dốc sức liều mạng đè ép tới. Muốn đem hắn áp thành thịt nát. Sở Ly vui mừng quá đỗi. Đây cũng là một lần cởi hóa. Nghiệt U Long muốn tái tiến một bước. Hắn đem tâm tư thu hồi lại. Toàn lực vận chuyển Ngự Long quyết. Tốc độ càng phát ra nhanh chóng. Lúc này đây Khô Vinh Kinh tinh tiến. Hắn hồn phách lớn mạnh cực rõ ràng. Bất kể là vô thượng kim cương vô thượng kinh cùng Ngự Long quyết. Không chỉ có đều phát sinh chất biến hóa. Hơn nữa vận chuyển tốc độ tăng nhiều. Một canh giờ sau, sôi trào đầm nước chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Một cỗ trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức ngược lại hồi thân thể của hắn. Sở Ly thân thể phát sinh biến hóa, càng phát ra cường hoành một phần. Đối với thân thể vận chuyển càng thêm như ý, giống như có thể khống chế thân thể mỗi một cọng tóc gáy. Trong lúc bất chi bất giác, Ngự Long quyết dĩ nhiên bước vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8, hắn không nghĩ tới như vậy đơn giản đạt đến tầng thứ 8. Vốn cho là xa không thể chạm. Bước vào tầng thứ 8, chỉ còn lại có một bước cuối cùng có thể bước vào tầng thứ 9. Sau đó đạt tới đại viên mãn, do đó có thể tu luyện còn lại tam môn tâm pháp. Nghịch thiên mà thành tựu thiên thần, Nghiệt U Long thân hình lần nữa biến hóa, vốn là khổng lồ biến thành thon dài, đơn giản long bộ dáng. Đầu biến hóa lớn nhất, hung ác vẫn còn tại, xấu xí đánh tan, biến thành uy nghiêm. Nanh ác mà bức người, làm cho người không tự chủ được muốn quỳ xuống, toàn thân hiện lên mực sắc, lần phiến bóng loáng sáng ngời, quanh thân tựa như một kiện màu đen thủy tinh tạo thành. Chứng kiến hình dạng của nó, không khỏi hội tán thưởng tạo hóa chi thần kỳ, có thể có như thế xinh đẹp mà hung ác đặc chủng. Sở Ly thỏa mãn đánh giá nó tại đầm nước ở bên trong vô thanh vô tức chạy, tốc độ như điện. Hất lên cái đuôi liền lập tức xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài. Tựa như hắn thuấn di. Bất quá hắn tại đây đầm nước ở bên trong không có biện pháp thuấn di. Có lực lượng vô hình trói buộc lấy. Hắn rất ngạc nhiên nghiệp U Long tại cái khác trong nước tốc độ sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây tâm tư không hiểu khẽ động. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.